Thần nông tiểu y tiên, chương 1252, phòng bếp kinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, trước mặt chính là phòng bếp, sức bảo ngửi thấy vị thịt sức bảo là một người phần kẻ thăm ăn, hơn nữa còn là không thịt không vui, mỗi lần nhìn đến thịt cũng chưa có nguyên tắc. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là mang nàng đi vào phòng bếp. Bởi vì Lương Phi lúc này là Trương gia khách quý, cho nên tại Trương gia có thể tùy ý đi lại lại. Trương lão gia tử cùng phúc thúc cũng là cho phép qua. Trương gia người giúp việc lúc trước có mười mấy cái, bây giờ Trương gia phát sinh đủ loại chuyện lạ, trong nhà người giúp việc cũng ít hơn nửa. Bình thường trong nhà người giúp việc đều là phúc thúc thân tín, có phúc thúc lão bà, em dâu, muội muội, đệ muội, còn có tốt hơn hàng xóm. Bởi vì Trương gia là gia đình giàu có không ít người tiếu nhọn đầu muốn đi vào Trương gia, phúc thúc mượn mình là Trương gia quản gia. Cho nên đem chính mình có thể chọn rể thích toàn bộ đưa tới. Bây giờ trong nhà người giúp việc đi một chút, rời rạc, lưu lại đều là phúc thúc thân nhất người. Lương Phi đi ở Trương gia, đám người hầu nhìn đến Lương Phi đều là cung cung kính kính. Phúc thúc đã giao ra, Lương Phi là trong nhà khách quý, nhất định phải cực kỳ chiêu đãi. Còn chưa đi đến phòng bếp, Lương Phi liền nghe đến một cỗ mùi thịt, mùi vị rất là đặc biệt. Lương Phi cái bụng kêu lên ủng ục. Một trận đói bụng y đánh tới. Chủ nhân, thơm muốn ăn, ta muốn ăn. Sức bảo càng là tham ngụm nước chảy ròng, nhìn đến thịt sau, càng là không cầm được. Lúc này trong phòng bếp không có một bóng người, Lương Phi vốn là muốn lên tiếng chào hỏi ăn nữa, cũng không từng muốn, sức bảo cái này kẻ tham ăn quả nhiên bắt đầu gặm lấy gặm đi. Chủ nhân, thịt này siêu cấp ăn ngon, ta đi, ăn quá ngon, chỉ là không biết là gì đó thịt. Sức bảo vừa ăn, một bên khoa trương làm vẻ mặt. Lương Phi nhìn thơm mắt thịt, đói bụng được kêu lên ủng ục, hắn cầm lên một miếng thịt đặt ở trong miệng, mùi này xác thực đặc biệt, vừa thơm vừa trơn, ăn đi giống như là chim bồ câu thịt, không đúng, chim bồ câu thịt không có như thế nhẵn nhụi, đó là cái gì thịt, thịt cá, không đúng, thịt cá không có như thế tươi đẹp. Lương Phi bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, tiếp tục bắt đầu ăn. Một phần công phu, một chậu thịt bị hai người ăn xong. Lương Phi đánh cái vang rồi ở no, rất là thỏa mãn. Sức bảo chính là sờ cái bụng, lười biếng nằm ở Lương Phi trên tay. Hai người đang hưởng thụ mỹ thực sau dư vị, tự tại lúc này, môn đột nhiên mở ra. Đi vào một nữ nhân, người này Lương Phi nhận ra, chính là mới vừa nghe lén mình và phúc thúc nói chuyện nữ nhân. Chẳng biết tại sao, nữ nhân nhìn đến Lương Phi sau, có chút ngoài ý muốn. Nàng cúi đầu nhìn một chút Lương Phi tay, chỉ thấy tại Lương Phi trong tay, đang nằm tại một cái chùm, trong ngày thường sức bảo đều là núp ở Lương Phi trên bụng, rất ít như thế xuất đầu lộ diện, mới vừa sức bảo sau khi ăn no, có chút đắc ý quên hành, cho nên chưa kịp rời đi. Như đổi người ngoài, nhìn đến sức bảo sau cũng sẽ là một mặt kinh sợ, bởi vì sức bảo coi trọng cũng không phải là rất khả ái, thịt thịt, cộng thêm trên đầu còn có hai cái thật dài xúc giác. Nhìn qua là lạ. Lương tiên sinh, mới vừa rồi phúc thúc giao hẹn qua, ngài như đói bụng mà nói, có thể tới tìm ta gọi Lan tỷ. Lan tỷ nói xong đi lên trước, khi nàng nhìn thấy sở hữu thịt toàn bộ bị Lương Phi cùng sức bảo ăn sạch lúc, nàng rất là ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của nàng chừng không phải đại, nhìn một chút giống tuyết cây mâm, nhìn thêm chút nữa Lương Phi cùng sức bảo, mặt nàng trầm xuống. Sắc mặt hết sức khó coi. Ta mới vừa rồi đói, cho nên đem thịt toàn bộ ăn, ngươi sẽ không để tâm chứ? Lương Phi mặc dù khách quý, nhưng ở trong nhà này, vẫn là phải khiêm tốn một ít, nói chuyện làm việc vẫn là phải khách khí một ít. Lan tỷ sau khi nghe, cả người luống cuống, gì đó, các người ăn hết, thế nào, có vấn đề gì không? Lương Phi hơi lộ ra lúng túng đáp trả, mặc dù mình là Trương gia khách quý. Bây giờ lại nghe được người giúp việc nói như vậy, Lương Phi trong lòng vẫn là có một chút khó chịu. Người giúp việc cũng biết rõ chính mình ngữ khí có chút không đúng, nàng không thể làm gì khác hơn là làm ngừng, trên mặt tươi cười, có chút ngượng ngùng cười nói. Không việc gì, ta đi trước làm việc, chẳng biết tại sao, Lương Phi luôn cảm giác người này là lạ, nhưng lại không nói ra không đúng chỗ nào. Hắn mang theo sức bảo rời đi phòng bếp, đi qua hỏi thăm hắn mới biết. Người này là phúc thúc em dâu, chiếu cố Trương Chí Cương ăn uống cuộc sống thường ngày, có thể nói, Trương Chí Cương là do nàng và Phúc Túc nàng dâu một tay chiếu cố. Trương Chí Cương thức ăn toàn bộ từ Lan tỷ chiếu cố. Lan tỷ tại Trương gia làm vài chục năm, Trương gia đã sớm đem nàng làm dùng người trong nhà. Lan tỷ có một đứa con trai, năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học, ở nơi này công ăn việc làm khó khăn thời đại, con trai của nàng thuận lợi tiến vào Trương thị xí nghiệp làm việc, có thể thấy Trương gia đối với Bát gia cũng là chiếu cố nhiều hơn. Một cái nhìn qua từ Mi Thiện Mục, hơn nữa cùng Trương gia chấm dứt hệ giỏi như vậy một người, Lương Phi thật sự không nghĩ tới, người này vì sao có chút quái gì. Lương Phi đem người này coi là trọng đại mục tiêu, trong bóng tối nhiều lần quan sát, nàng đúng là một cần cù người, bởi vì trong nhà người giúp việc ít đi hơn nửa, nàng chủ động gánh vác một ít công việc, loại trừ chiếu cố Trương Chí Cương ngoài ra, nàng còn phụ trách quét dọn toàn bộ Trương gia. Trương Chí Cương bây giờ lâm vào trong hôn mê, Lan tỷ cách mỗi 2 giờ đều muốn vì đó xoay mình, còn muốn là Trương Chí Cương trả lau thân thể, chiếu cố rất là chu đáo. Đến buổi tối, Lương Phi là Trương Chí Cương xem mạch, phát hiện hắn bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, Lương Phi mặc dù đã khống chế được con nhện độc lan tràn, có thể Trương Chí Cương tình huống cũng không lạc quan. Có thể thấy con nhện độc lợi hại, đây chính là Tây vực nổi danh độc dược. Lương Phi mới vừa tại tu luyện sau đó, tại tiên trong kính hái nhiều chút dược liệu, đã chế thành nhiều dược, đã là Trương Chí Cương ăn vào giải dược. Bởi vì con nhện độc quá mức lợi hại, cho dù uống giải dược, cũng không thể lập tức để cho khôi phục. Lương Phi phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, Trương Chí Cương trên người lại có nhiều lỗ kim, vì không để cho người khác phát hiện, lại có thể có người tại Trương Chí Cương phần lưng viêm nhiều châm. Lương Phi cũng không có đem chuyện này nói cho Phúc Thúc. Hắn muốn tương kế tựu kế, tiếp tục tra được, xem kết quả một chút là ai đang giở trò. Một đêm này, Lương Phi chuẩn bị, toàn phương vị kiểm tra Trương Chí Cương căn phòng nhất cử nhất động, chuẩn bị tìm ra hãm hại Trương Chí Cương người. Đến rạng sáng, Sức Bảo nhưng đột phát đau bụng, nàng ôm tròn chỉnh cái bụng một mực kêu gào, khóc rất thương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân, cứu ta, đau, đau, đau. Sức Bảo không nên ồn ào, ta bận biểu, Lương Phi luôn cho là Sức Bảo tại đùa dai, cho nên không có trước tiên để ý tới nàng. Sức Bảo càng khóc càng thương tâm, cả người tan vỡ tới cực điểm. Nàng một mực ở trên đất lăn lộn, đau đến nước mắt chảy ròng. Sức Bảo cuối cùng quả nhiên ngất đi, Lương Phi lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Download ebook mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét Sức Bảo nhưng là linh trùng. Bình thường dược vật sẽ không đối với hắn có bất kỳ hiệu quả nào. Lương Phi là Sức Bảo làm kiểm tra, phát hiện trong cơ thể nàng lại có rắn độc. Sức Bảo mỗi ngày đều cùng Lương Phi chung một chỗ, rất khó tiếp xúc được ngoại giới, nàng làm sao sẽ trúng độc đây. Lương Phi lập tức là Sức Bảo ăn vào tiên hồ thủy, lại cho ăn 2 hạt hoàn hồn đơn, ăn vào giải dược tác dụng chậm bảo cuối cùng ngủ thiếp đi. Nhìn ngủ thật say Sức Bảo, Lương Phi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.